Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, đại chiến hạ màn. Hồn Thiên Đế thực lực cùng Cổ Nguyên có điều ở sàn sàn với nhau. Ở Cổ Nguyên có thêm Tiêu Chiến cái này giúp đỡ tay. Thắng bại thiên bình cũng đã xảy ra một lần nghiêng. Kết quả nhưng không có nghĩ đến. Ở thời khắc sống còn, Hư Vô Thôn Viêm lại cùng hắn đã xảy ra một hồi nội chiến. Không ai từng nghĩ tới, ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm càng là ở đây sao nhiều hồn tộc thân thể bên trong để lại lực lượng. Giấu lại đòn bí mật, có điều này cũng không kỳ quái. Hồn tộc huyết mạch chi lực nhiều năm như vậy trước sau chưa từng đoạn tuyệt. Chính là được lợi từ Hư Vô Thôn Viêm cắn nuốt Thôn Linh Vương. Là hắn lợi dụng Thôn Linh tộc lực lượng, vừa mới vì là hồn tộc kéo dài huyết mạch chi lực. Tại đây trong quá trình, hắn với trong bóng tối động chút tay chân, chính là dễ dàng chuyện tình. Những sức mạnh này hiển nhiên không kịp Hồn Thiên Đế lực lượng. Nhưng ở thời điểm như thế này, nhưng trở thành áp đảo con lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Chúng nó đều là bắt nguồn từ Hư Vô Thôn Viêm, bị Hồn Thiên Đế trong cơ thể Hư Vô Thôn Viêm thao túng. Một bên trong một ở ngoài, Hồn Thiên Đế lúc này nhận lấy mãnh liệt nhiễu, không thể không vận dụng lực lượng đi ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm thế tiến công. Cũng trấn áp Hư Vô Thôn Viêm, cũng là vào lúc này, Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến oanh oanh liệt liệt thế tiến công hạ xuống. Hai đại chí cường giả công kích, Hồn Thiên Đế dù cho thi triển cả người thế võ đi phản kháng, vẫn như cũ không cách nào sửa hắn bị thua kết cục. Dù cho khi hắn sắp chết phản công bên dưới, Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên cũng là bị thương không nhẹ, không biết phải nuôi thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng Hồn Thiên Đế xác thực đã chết, theo Hồn Thiên Đế trước khi chết tự bảo. Toàn bộ cổ giới không gian cũng là tràn đầy vô số vết nứt. Hủy diệt chi lực từ trong cái khe chút xuống mà ra. Cũng may lần này tam tộc liên minh đều ở cổ giới bên trong. Trong bọn họ có rất nhiều đấu thánh cường giả. Nguyên bản những này đấu thánh cường giả đều ở cùng hồn tộc cường giả giao thủ. Nhưng theo Hư Vô Thôn Viêm trong bóng tối xúc động bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Những này hồn tộc cường giả toàn bộ lặng yên không tiếng động chết đi. Khiến cho tam tộc liên minh đấu thánh cường giả vẫn tất cả đều đằng ra tay rồi. Giờ khắc này mắt thấy cổ giới bởi vì Hồn Thiên Đế trước khi chết phản công sắp phá vụn. Những này đấu thánh cường giả lúc này điều động lực lượng. Vững chắc cổ giới không gian. Điều động không gian chi lực. Đem những này vết nứt cho chữa trị. Có thể nói, bây giờ đấu khí đại lục bên trên hơn nửa đấu thánh cường giả đều tụ tập hơn thế. Ở rất nhiều đấu thánh cường giả đồng loạt ra tay bên dưới. Cổ giới không gian không bao lâu liền trở nên vững chắc. Theo Hồn Thiên Đế bỏ mình, khi hắn trong thân thể, một đoàn ngọn lửa màu đen cũng là tùy theo bay ra. Đây là Hư Vô Thôn Viêm bản nguyên chi hỏa. Đang bị Hồn Thiên Đế thô bạo rút lấy bản nguyên, lại cùng Hồn Thiên Đế tiến hành rồi một phen tranh đấu sau khi Hư Vô Thôn Viêm bản nguyên chi hỏa cũng là suy nhược đến cực hạn. Nhưng cuối cùng nó vẫn là còn sót lại đi, đang muốn thoát đi cổ giới, nhưng Cổ Nguyên há có thể bỏ mặc nó rời đi, dù cho Hư Vô Thôn Viêm giờ khắc này đã suy nhược đến cực hạn. Nhưng hồn tộc có thể có ngày hôm nay. Ngoại trừ Hồn Thiên Đế ở ngoài, Hư Vô Thôn Viêm không thể không kể công, nếu là bỏ mặc hắn đào tẩu, trời mới biết còn có thể mai phục cái gì mầm hóa. Cổ Nguyên lúc này ra tay, hướng về Hư Vô Thôn Viêm vồ bắt mà đi, Hư Vô Thôn Viêm mới cảm nhận được tự do khí tức, lại nhận ra được sức mạnh mạnh mẽ bao phủ tới, hắn lúc này phát sinh không cam lòng gào thét. Không. Nhưng mà hắn đỉnh cao thời gian vẫn còn không phải Cổ Nguyên đối thủ. Càng không cần phải nói giờ khắc này rồi. Ở Cổ Nguyên lực lượng bên dưới, Hư vô thôn viêm bị mạnh mẽ trấn áp, không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ Nguyên chuẩn bị đưa nó phong ấn lại, cũng là ở Cổ Nguyên trấn áp hư vô thôn viêm thời điểm. Tiêu Chiến mượn trên người khối này đà xá cổ đế ngọc. Cảm ứng được hồn thiên đế bỏ mình sau, trên người của hắn một khắc vật, hắn tiện tay một chiêu, 7 khối óng ánh long lanh cổ ngọc bay đến trước người của hắn. Cuối cùng bị hắn thu sạch đi, có không ít người thấy được này 7 khối cổ ngọc. Đây là đà xá cổ đế ngọc, cũng là viễn cổ gia tộc đời đời thủ hộ đồ vật. Bây giờ hồn thiên đế đã chết, theo lý mà nói, những này cổ ngọc nên vật quy nguyên chủ mới phải. Nhìn thấy Tiêu Chiến thu hồi cổ ngọc động tác, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc không ít trưởng lão chân mày hơi nhíu lại. Nhưng nghĩ đến, nếu không có lần này Tiêu Chiến đúng lúc xuất quan, loại bỏ tử vong chi giới, tam tộc cường giả đều muốn tử thương nặng nề. Hồn thiên đế lại có hư vô thôn viêm giúp đỡ, cổ nguyên tộc trưởng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Không làm được liền muốn để hồn thiên đế thực hiện được. Hắn trở thành chân chính đấu đế. Đến thời điểm, bọn họ coi như may mắn còn sống, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Chiến cho bọn họ có đại ân, tạm thời liền đem cổ ngọc ở lại Tiêu Chiến trong tay được rồi. Một hồi đại chiến, tam tộc liên minh tử thương rồi không ít cường giả. Nếu không có hư vô thôn viêm lâm trận quay giáo, hãm hại hồn tộc một cái, để cho bọn họ cường giả tử thương rồi hơn nửa. Trận chiến này, tam tộc liên minh người còn muốn chết càng nhiều. Hồn tộc làm viễn cổ trong gia tộc thần bí nhất bộ tộc, vô số năm tích lũy, thực lực của bọn họ thực sự dọa người. Cũng may bây giờ đều kết thúc, đón lấy muốn làm đại khái chính là quét tước chiến trường rồi. Thời gian xa xôi, ngoại giới lại là thời gian 2 năm đi qua. Ở trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc, Tiêu Chiến một lần nữa về tới thiên mộ bên trong. Mượn thiên mộ bên trong này cùng người khác bất đồng tốc độ thời gian trôi qua. Bắt đầu rồi dưỡng thương cuộc đời. Cho nên nói, hắn đầy đủ nuôi 10 năm thương. Hắn thương có chút trùng, nhưng cũng may bên cạnh hắn còn có dược trần. Càng là dựa lưng đan tháp chờ rất nhiều cao giai luyện dược sư. Ở tại bọn hắn rất nhiều đan dược chữa trị vết thương cung cấp dưới. Hơn nữa bồ đề tâm bất phàm, thương thế của hắn khỏi hẳn tốc độ cực nhanh. Thậm chí, thực lực của hắn đang đại chiến sau khi, cũng là lần thứ 2 tiến bộ không ít. Nếu như nói trước kia hắn tuy rằng cũng đạt tới đấu thánh đỉnh cao cảnh giới, nhưng trên thực tế, so với cổ nguyên, hồn thiên đế bực này có ngàn năm tích lũy lâu năm cường giả tới nói, trên thực tế vẫn kém hơn một đường. Như vậy hiện tại, hắn đã là chân chân chính chính cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trục hoành. Thậm chí, Tiêu Chiến bởi vì hệ thống duyên cớ, coi như vùng thế giới này đã không có nguyên khí, không cách nào đột phá đến đấu đế cảnh giới. Mượn hệ thống, hắn vẫn có thể tiếp tục tiến bộ. Cho hắn ngàn năm thời gian, hắn không hẳn không thể lấy đấu thánh thân, nắm giữ đấu đế cấp bậc lực lượng. Có điều, nếu như có thể trở thành chân chính đấu đế, ai lại muốn làm cả đời đấu thánh đây? Tự hiểu là khôi phục đến gần như sau khi, Tiêu Chiến lại hướng đi thiên mộ một khác nơi. Tìm được rồi cổ nguyên, cổ nguyên tộc trưởng, ngươi khôi phục đến như thế nào? Trước kia cổ nguyên cảm thấy thiên mộ chỉ là một nơi hơi có chút kỳ dị bí cảnh thôi. Nhưng ở tự mình cảm nhận được thiên mộ bên trong này cùng người khác bất đồng tốc độ thời gian trôi qua mang đến ảnh hưởng sau, lần này đại chiến sau khi, hắn cũng là tại thiên mộ bên trong nuôi nổi lên thương. Nhìn Tiêu Chiến, cổ nguyên nói, dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là có 8 phần 10 lực. Rất tốt, Tiêu Chiến gật đầu, như vậy, cũng là thời điểm đi mở ra đấu đế động phủ rồi. Nghe được Tiêu Chiến, cổ nguyên ánh mắt hơi ngưng nhiên, trận chiến cuối cùng kết thúc. Hồn Thiên Đế có 7 khối Đà Xá Cổ Đế Ngọc đều rơi vào rồi Tiêu Chiến trong tay. Cũng không phải là tất cả mọi người cảm niệm Tiêu Chiến ân tình. Đồng ý đem Đà Xá Cổ Đế Ngọc tạm thời đặt ở Tiêu Chiến trong tay. Cũng có một chút lão ngoan cố chấp nhất với thu hồi Tiêu Chiến trong tay Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến thực lực, bọn họ không dám tự mình đi tìm Tiêu Chiến yêu cầu. Liền, bọn họ tìm được rồi Cổ Nguyên. Có điều Cổ Nguyên lấy dưỡng thương làm lý do, tạm thời cự tuyệt bọn họ. Người biết Đà Xá Cổ Đế động phủ vị trí. Cổ Nguyên tò mò hướng về Tiêu Chiến hỏi. Nhận ra được Tiêu Chiến, Cổ Nguyên tiến tới cùng nhau Tiêu Huyền cũng là bay tới. Nghiêng tai lắng nghe lên, tuy rằng hắn đã chết, nhưng Đà Xá Cổ Đế động phủ vị trí, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Chiến cười không nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.